Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 2. Trâm Ké Né ngồi xuống, mắt lom lom nhìn gã kia. Gã cũng có vẻ trộn rộn ngang. Sau khi nhìn trước ngó sau một lần nữa, gã giữ vẻ ung dung để ngồi xuống cạnh Trâm, nhưng chỉ ở ngoài mặt cỏ. Trâm phải nhích người qua một bên, gã giơ tay ngăn cản. Ây, cô em đừng có ké né chị hết, không sao đâu mà. Trâm già một tiếng trong cổ. Gã kia rõ ràng ngắm nghía Trâm, đoạn cười nói. Mới ngó quãng không ai tin là gái có chồng đâu. Dạ, tôi có chồng rồi. Nhưng chắc chưa có con. Dạ. Cô em tên chi? Dạ, để tôi đưa giấy tờ. Hay không giấy tờ làm khỉ gì. Trâm hơi ngạc nhiên giọng nhắc chừng. Xin chú có xét gì? Gấp gáp chi cô em, mình thông cảm trước có phải hơn không? Trâm lại nhắc chừng. Dạ, thưa chú bảo sao tôi cũng nghe hết thì chuyện thông cảm. Gã kia đảo mắt. Thiệt vậy không? Trâm bực mình. Tôi là dân, lúc này chú nắm mạng sống của tôi trong tay. Đừng nói vậy không có nên. Đành rằng tôi có quyền sanh sát thiệt nhưng ai nỡ làm thẳng tay. Bởi vậy tôi mới nói là cần có sự thông cảm, mình nói chuyện chút cũng được mà. Dạ, tôi tưởng lúc này đâu có lưỡng đã gì cho cam. Súng đạn ầm ầm, tôi chạy giặt còn chứ. Tôi trắng ở đây coi bộ cũng yên. Nhưng xin chú xét tôi cho sớm sớm vì còn con em tôi nữa. Gã kia phì cười. Ai có phận nấy, rồi cũng đến lượt cô em nhỏ kia chứ có bỏ sót đâu mà cô sợ. Trầm nhăn nhó. Vậy thì xin chú làm ơn... Gã kia cười hề hề. Cô em khỏi cần nói làm ơn mà. Cô em không muốn nhá, mình ba điều bốn chuyện được hay sao? Trâm cào nhào. Dạ, tôi muốn xong cho sớm. Gã kia nghiêng cổ. Ý, việc khám xét này đã không làm thì thôi. Một khi đã làm thì phải cho tới nơi tới chốn. Ừ, thì cũng như tôi phải xét một cái cần xé rau cải gì vậy. Nếu tôi cứ bóc sơ sơ lớp trên mặt thì xét chi cho mang tiếng, phải dở ra hết chứ. Trâm sẵn giọng. Thì chú cứ việc làm. Gã kia cật cù. Được rồi, để tôi bắt đầu nghe. Gã nhìn chằm chằm vào người Trâm khiến cho cô ta khó chịu thêm. Cô ta vội lên tiếng. Dạ, hai túi của tôi đâu? Gã kia làm nghiêm. Hai cái túi bằng lỗ mũi đó đựng cái gì được? Tôi nhét tài liệu ở trong cũng được mà. Gã kia lắc đầu. Theo chỗ tôi nghiệm thì chắc mấy lúc này ai mang theo tài liệu làm gì? Đem theo thứ dữ hơn. Trâm bất kể. Thì chú cứ việc xét, tôi người ngay đâu có sợ. Vậy chứ biểu tôi làm sao đây? Coi bộ chú muốn làm khó làm dễ hả? Gã kia gạt ngang. Cô em đừng có nặng lời, tôi mà nổi sùng thì phiền lắm. Theo đúng nguyên tắc khám xét thì cô phải nằm sấp úp mặt xuống đất, như vậy để cho chắc ăn, không sợ cô phản ứng bất tử. Nhưng tôi thấy cô ăn mặc đẹp đẽ, không đành tâm làm vậy. Cô em cũng thấy rõ là tôi còn lấy chiếc khăn tắm của tôi trải xuống đất để cho cô em nằm lên đó mà. Trầm xuống nước, thì tôi cũng cảm ơn chú. Ý chà, nói nghe dễ thương quá ha. Từ nãy giờ cô cằn nhằn xấu mình xấu mẩy. À, để tôi bắt đầu làm công việc nghe. Dạ. Trâm chết điếng trước những lời lẽ ấy, cô chỉ còn cách gục mặt, cam đành với số phận. Cô chỉ còn chút an ủi là mình có nhắm mắt chịu trận đây cũng chỉ là để hy sinh cho em. Bởi vì mình cũng đã có chồng rồi. Và nói cho cùng mà nghe thì cảnh cũng chẳng biết đâu. Trong lúc ấy, điều cô em của Trâm xót ruột về sự vắng mặt của chị. Ban đầu cô còn e ngại lệnh cấm xê dịch của gã kia, nhưng sau đó vì quá lo lắng, cô mong men dần về hướng của gã kia đã dẫn Trâm đi. Điều càng e sợ thêm khi nhận ra càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng rậm rạp. Hay là trước kia đã dẫn chị của cô đi thủ tiêu, hay đi biệt luôn? Vô lý, vì nếu vậy, gã cũng có thể lôi mình đi một lượt. Chẳng lẽ trả lại khám xét gì lâu lắc quá vậy? Ví dụ là xét kỹ trong mình trong mấy đi nữa bất quá chỉ một vài phút là cùng. Hay là... Điều tái mặt thêm. Hay là gã kia đã động lòng tà gì đấy trong lúc khám xét chị mình tại một nơi vắng vẻ như vậy? Như vậy, nhưng ít ra chị cũng la ó kêu cứu với mình chứ. Mà chỉ có làm như vậy thì mình sẽ cứu gỡ bằng cách nào đây? Ừ, mình có chạy đến thì cũng đỡ, vì gã kia còn phải biết mắc cỡ về chuyện đó chứ. Phải chi nó cướp giật thì còn ráng làm tới được chứ vụ kia. Con người chứ bộ chó hay mèo gì mà có thể tiếp tục làm ngờ ngờ ra đó, mặc dầu thiên hạ bu lại la ó đuổi xúa. Điều thận trọng vạch lá tiến tới và để ý nghe ngóng. Cô giữ từng bước cho thật nhẹ, êm, không có gì khác lạ hết. Và mãi một lúc sau, Điều đứng phắt lại, lắng tai. Có tiếng người thở mạnh. Điều chợt khựng lại, cô vừa nhận ra chiếc áo mới của chị mình nằm vắt vẻo trên một cành thấp và cả chiếc quần sa tèn đèn mướt rượt. Lạ thiệt! Điều nghĩ nhanh với cái điều này cũng chẳng lẽ ừ, nếu quả gã muốn giết chị mình thì cần gì phải cẩn thận phơi quần áo chơi ác như thế kia. Điều mọp xuống bò lần về phía ấy, qua đám cây lá rậm rạp, cô đã thoáng thấy cảnh tượng ở trước mặt. Cô phải ngồi xẹp xuống như hết còn sức lực đầu để làm một việc gì khác. Trời đất quỷ thần ơi! Chẳng lẽ... Mà chẳng lẽ gì nữa? Điều để rơi khúc cây từ lúc nào và đưa tay lên dụi mắt. Không, mình trông không có lầm mà. Đã đành chỗ này cây cối rậm rạp nhưng ánh sáng mặt trời quá ngọ vẫn soi đủ xuống cành lá và đến một ngọn cỏ cũng lộ rõ. Bỗng nàng nghe rõ tiếng thì thầm rõ ràng tiếng nói của chị nàng và một người đàn ông nào đó. Dù sao tôi cũng phải đi... Đi khỏi chỗ này. Em kỳ quá. Ví dầu em ở đây thêm 2-3 ngày nữa thì cũng vậy thôi. Trâm hầm hừ. Ở thêm nữa để chú ép buộc tôi thêm nữa hả? Gã kia phì cười. Dạ tỉ như tôi còn thấy hơn nữa thì có gì khác đâu. Kể như đường xưa lối cũ rồi. Nhưng bây giờ chú không có quyền gì giữ tôi lại nữa. Thấy rõ là tôi cũng chẳng có tội tình chi hết. Bất quá trong mấy lúc lộn xộn này tôi là dân cô thế nên phải cắn răng chịu, cũng như nạp tiền mãi lộ vậy. Thiệt ra tôi cũng ngu, phải tôi ác như người ta, hồi nãy tôi giật cây súng của chú. Gã khi giật mình, sợ bắn súng ở trên thắt lưng cho được yên tâm. Gã mới nhận ra mình có phần sơ ý thiệt. Gã bình tĩnh trở lại để nheo mắt hỏi Trầm. Cây súng nào? Cây súng sáo của chú. Bộ không được hả? Mấy lúc đó bộ chú cũng dắt kè kè cái súng trong mình được à? Dắt chỗ nào và tay chân đâu chú cầm? Rồi tôi không biết đối phó. Tôi nhắm mắt xuôi tay để chịu chết. Trâm cười khẩy. Chú nhớ rằng á, mấy lúc đó tôi tỉnh mà chú hết còn biết trời đất gì nữa sao? Dễ quá mà, bộ chú chạy nhảy, xe bên kia nhích bên này, hay chú bị khuất cây khuất cối, hay chú ở cách xa có đồi bà, thước gì đó mà sợ tôi bắn chật. Chú nằm trên ịnh đó mà tôi chỉ cần kê mũi súng vô lỗ tai chú bóp cò, chú dãy tê tê rồi chết luôn không có kịp ngáp. Dầu không gành về súng ống, ai cũng có thể làm được việc đó hết. Trầm chớp mắt, hơi lúng túng. Thời buổi này ai mà không biết cái chuyện súng ống, ít ra thì cũng phải thấy 2-3 lần, và cái khía thì ở gần cò, chứ chẳng lẽ giấu nó ở trong kẹt trong hốc. Coi bộ em rành quá vậy, chắc em là vợ lính chán gì phải không? Trâm vội nói. Chú đừng có nói bậy, Mấy ông lính thường đi vô nhà tôi chơi nên tôi thấy biết. Mấy ổng là gậy sắp nhỏ tái mái xung ống. Ừ, để bận sau tôi sẽ cẩn thận. Trâm trợn mắt. Bận sao, chú đừng có giả ngộ, tôi nói cho chú biết. Dẫu có như vậy nữa, tôi sẽ không có chịu thua đâu. Thế nào chú chẳng sơ hở. Vừa lúc ấy có mấy phát súng nổ gần, gã kia có vẻ quýnh, gã nghinh cổ, nghe ngóng đoạn lật đật bảo Trầm. Thôi, tôi đi. Chú không có ở lại đây, không giữ tôi nữa hả? Gã kia gượng cười. Nói giỡn vậy thôi chứ tôi còn công kia việc nọ. Cô đi về mà coi chừng á, chưa yên đâu nha. Dứt lời gã hối hả đi luôn. Đến lúc này Trâm dư hiểu gã chỉ lợi dụng tình thế để làm bậy chứ có canh gác khám xét chi đâu. Trâm nhớ sực đến em, vội vuốt sửa lại quần áo. Cô thở dài, cũng may là tên kia đã vắt quần áo của mình lên cành cây. Trâm xấu hổ khi nhớ lại việc đã qua và co ro người lại như sợ mình hãy còn lộ liễu chi vậy. Tên kia quá quắc thiệt, nhưng cũng nhờ đó quần áo mình cũng khỏi bị bèo nhèo, dầu sao mình cũng phải giấu nhẹm chuyện này. Cho nó biết cũng chẳng ích lợi chi, mình đã hy sinh cho nó là đủ. Hơn nữa nếu nó có biết, nó có thể bếp xếp hoặc lỡ lời để chồng mình hay biết được ảnh thêm rầu vô ích. Trâm xem xét kỹ lại quần áo mình một lần cuối, hơn bao giờ hết cô muốn tắm rửa hay ít ra cũng rửa mặt. Trâm nhìn quanh và thất vọng khi thấy không có vũng nước nào gần đâu đây hết. Trâm đành lủi thủi đi ra. Điều cố giữ vẻ tự nhiên nhất để quay lại hỏi chị và cũng để nhóng chừng. Sao chiếu đó xét lâu dữ thần vậy chị? Trâm cũng cố giữ vẻ tự nhiên như em. Thằng Chả tra hỏi lung tung đó mà. Nhưng sao lại tách em ra? Chắc để cho hai đứa mình không thể trả lời ăn gặp với nhau được. Điều lên tiếng cho lấy có. Té ra vậy. Thằng Chả đã bỏ đi rồi. Ủa, vậy thằng Chả không có đợi cha hỏi em sao? Trầm sẵn giọng. Mày còn muốn cho nó hỏi mày nữa sao? Thôi, lo đi về cho mau chứ còn lớn ngớ đây nữa làm gì? Nhưng coi bộ chưa yên. Chưa yên cũng phải đi, tao muốn rời khỏi chỗ này lập tức. Cứ đi đại rồi tới đâu hay tới đó, tao muốn tấp vô chỗ nào để tắm rửa. Điều tò mò. Lúc này mà tắm cái gì chị? Trâm đỏ mặt, kiếm cách đáp cho xuôi. Tao thấy bực bội trong mình quá. Có lẽ vì trời hầm, có lẽ tại tao bồn chồn trong bụng. Mà sao thằng cha kia giữ chị ở chổng lâu quá cỡ vậy? Dù có hỏi gì thì chị cũng chẳng trả lời hừng. Trâm gắt lên. Tao đang gầu thúi ruột mà mày ở đó hỏi, thì nó muốn làm khó làm dễ mình, nó có quyền trong tay, thì hơi lâu hay mau gì mà chẳng được. Chắc nó nghi tao là vợ anh hai, ảnh là dân làm việc mà mày. Thôi xuống mày, súng mới nổ gần đó. Coi mình lủi vô chỗ nổ sao? Thì cứ đi tấp tấp vô theo bờ kinh. Mà nè, từ nãy giờ mày đứng yên nguyên chỗ này phải không? Mà sao hả chị? Chẳng có sao hết. Mày không có thấy cái gì lạ hết phải không? Điều mình dặn đáp. Không. Trầm thẫn thờ ngăn. Như vậy cũng được. Điều ngập ngừng. Bộ có chuyện gì hả chị? Trầm vội nói. Không. Thôi mình đi. Cả hai chị em mỗi người một mối lo buồn riêng, thui thủi đi xuống mé xẻo lấy xuồng. Đều đi sau chị và thỉnh thoảng vẫn liếc chừng lên người chị như để cố tìm một dấu hiệu khác lạ nào. Đều cũng hơi lấy làm lạ, sao thấy chị vẫn đi đứng được như thường, không có vẻ gì bị rạc hết. Tiếng súng ở xa xa càng làm cho Điều có cảm giác trơ trọi hơn. Điều hết còn tin tưởng ở sự che chở của chị nữa. Chỉ còn phải nằm chết trân ra đó chịu trận, huống chi là mình. Rồi chỉ còn giấu biệt luôn cái tai nạn đó nữa. Cũng chẳng trách chị. Nếu mình gặp cảnh đó, chắc mình phải giấu nhẹm luôn. Nó kỳ quá mà. Ê, hai cô kia, cặp chuồng lại. Tiếp theo là có tiếng lên cò súng rắc rắc. Hai chị em ngó lên bờ, lần này thì có đến ba gã mặc đồ đen với ba khẩu súng trường. Điều vẫn quýnh như thường. Sao lại kêu mình vô nữa? Giọng Trâm mỏi mệt bất cần. Chắc toán khác ghé vô chứ còn sao nữa. Điều nhìn lại lập cập. Gửi họ lại làm khó dễ mình như hồi nãy thì sao hả? Trâm nại mạnh xuống cho tắt vô bờ, gắt gỏng. Làm khó dễ thì làm khó dễ chứ ăn thua gì? Điều liếc chừng lên ba kẻ lạ mặt. Nhưng họ có tới ba người lận mà chị. Ba người thì sao? Con này 10 lần như một hay trộn gộn quá. Điều nhăn nhó. Chàng ơi, một đứa nó làm khó dễ mình còn khổ, thầy huống hồ gì ba đứa bậm trợn như vậy. Trầm nghi hoặc nhìn lại em, nhưng không tiện hỏi vì xuồng đi cập sát bờ. Lần này Trầm rất mực bình tĩnh, thẳng nhiên là khác nữa. Một gã mặc đồ đen, hách dịch hỏi. Thời buổi này còn đi đâu lăng bàn đó hả? Trầm nhíu mày. Mấy ông là ai? Tôi mới bị kêu xét hỏi ở đằng kia, bây giờ đến lượt mấy ông. Gã kia có vẻ chừng hững. Ai xét hỏi cô ở đằng kia? Trâm cười lạc. Tôi biết đâu nè, ai có súng thì kêu tôi xét cũng được hết mà. Mà mấy người đó có đông không? Một người hà. Ủa lạ, sao có đứa đi cù kỳ? Một gã khác chen vào. Hãy thằng nào đó đi kiếm ăn riêng. Tên thứ ba nheo mắt cười. Ha ha, đúng là một thằng khôn quá tổ mẹ. Nó thừa lúc thiên hạ lưu bu để tọt về khu vực vắng tanh này. Ha, thì cũng như tụi mình đây. Tên có vẻ là đầu đẳng lường mắt. Thằng này sao ăn nói ẩu tả quá. Hồi nãy tao cấm không cho mày đi cũng vì vậy. Chưa ăn nhậu gì hết mà bố bô cái lỗ miệng. Tên thứ ba nói đỡ. À, thì tao thấy không có ai. Tên đầu đẳng hất hàm chỉ xuống xuồng. Hai con nhỏ kia chi? Ê, thì nó cũng như mình, mấy lúc này xả láng mà mày. Ê, nhưng thôi, mày lại làm phận sự đi. Kêu tụi nó lên, tao thấy rống mặt rồi đó. Tên đầu đẳng hầm hừ. Mày làm ơn câm cái mồm lại. Tao với thằng này dị bụng cho mày theo ké đi. Mày nên nhớ rằng mày khỏi có ý kiến lộn xộn gì hết. Ê, chơi ép tao quá vậy mày. Nếu có đủ bể chuyện gì tao cũng lãnh đủ với mấy anh lớn chứ. Câm mỏ, không chịu đi thì đi chỗ khác, bộ tao rủ mày đi à. Tên thứ hai chắc lưỡi. Ê, ở đó mày cãi lẫy, đuổi nó đi sao được. Nó bơ mỏ thì tụi mình sao được yên, bởi vì nó cũng đã lỡ theo mình rồi, với lại có chi đâu mà sợ đổ bể, mình tính gọn hết mọi thứ mà. Nghe thấy bọn này cãi lẫy như vậy, Trâm và Điều đâm quýnh, rõ ràng là mấy tụi bất lương. Trâm cũng thấy rõ là mấy tên này không cần phải đi lòng vòng như cái gã mình vừa gặp ban nãy. Hình như chúng cũng không cần phải giữ ý chị hết. Nhưng dầu sao thì cũng đã hết còn phương cách thoát thân, đành căm phận với số phận mới. Tên đầu đảng ngoắc hai chị em Trâm. Thôi, mời hai câu lên. Trâm rụt rè hỏi lại. Mà mấy ông xét gì đây? Tên kia sẵn giọng. Xét gì thay kệ tụi tôi, không được hỏi. Thấy rõ mấy người là dân theo địch ở trong khu chợ kia, ở đó tan tành hết rồi, biết điều thì còn để sống, vinh cưỡng cho đi luôn. Nhưng mấy ông kêu tôi lên để làm gì? Tụi tôi là thường dân. Kêu cả hai, đừng có nói là thường dân cái khỉ khô gì nữa. Mấy lúc này tính xen cả hết, nghĩa là không có ai đứng cửa giữa hết. Còn kêu lên để làm chi thì lát nữa tới đâu rồi sẽ tới đó. Hỏi trước không có ích lợi gì hết, bỏ xuồng đó, lên cho mau. Cả hai chị em ríu ríu nghe theo. Tên đầu đẳng nhìn hai chị em, rồi nhìn lại hai đồng bọn, có vẻ phân vân ngang, nhưng rồi gã quay lại bảo Trâm và Điều. Hai cô em lại đằng góc cây kia đứng đợi. Trâm hỏi. Dạ, đợi chi? Tên đầu đẳng gắt liền. Con nhỏ này sao ham hỏi quá, bố nó chưa hay cái gì sao mà, lại đằng góc cây kia đứng chơi đi. Trâm ráng hỏi. Bộ mấy ông không có xét hỏi chi hết, chị em tôi còn phải đi. Lúc này mà lật đật lưỡi rưỡi làm chi? Cô muốn cho tụi này điệu thì làm ơn lại đằng kia đứng. Hai chị em Trầm đành nghe theo, tên đầu đảng quay lại hỏi đồng bọn. Bây giờ sao đây? Tên thứ ba cười nói. Ha ha, thì Mần Long tụi nó liền chứ sao nữa. Lâu ấn rồi tao ăn chơi ăn lạc, nổi thấy cái ức với cái phầu cầu của nó tao cũng chảy nước dãi rồi. Tên đầu đảng lừa mắt. Hê, rồi để mày tuyên bố khai mạc à, mày nên nhớ rằng mày không có quyền ô tiên tri hết. Ê, tại mày hỏi. Tao hỏi thằng kia. Tên thứ hai cười đáp. Hê, thì còn sao nữa, có hai đứa thì mình cũng dễ tính. Tên thứ ba không dám phản đối nhưng kêu than. Sao không có ba đứa cho người ta dễ tính công việc không biết. Tên đầu đảng cười lạc. Dầu có ba hay bốn con gì á, thì mày cũng chẳng lộn xộn chi được hết. Tên thứ ba trợn mắt xốc mạnh khẩu súng. À dẫn mày, rồi à, tao lấy mắt ngó hả? Không, tao đâu nở hẹp bụng như vậy, nhưng mày hưởng phen sao rốt. Ê, tụi bay cho tao ăn mót, uống nước dảo. Ê, mày không bị mất phần là đủ, nó cũng còn đầy đủ ê hề ra chứ bộ anh, tụi tao đi khắp tua rồi à, nó đâm ra mất mạo hết sao? Ê, mà mày đừng có xía vô nữa, để tao bàn với thằng này. Ê, mày ức tao quá. Ê, không đồng ý sao, chưa gì mà mày đã trành tròn thì à. Tên thứ hai giảng hòa. Ê, thôi đừng có cãi lẫy, ai có phận đấy. Dạ lẽ dĩ nhiên á, người nào cũng phải chịu trận đợn chút. Chuyện làm ăn kín đáo mà tụi bay bất đồng ý kiến thì nguy đa. Tên đầu đảng ôn tồn trở lại. Tại nó muốn chơi cửa cha, bây giờ có hai con á. Và có tao với mày. Tên thứ hai gật đầu. À đúng vậy, và cũng vậy. Tên đầu đảng gật đầu. Có chỗ khó xử là một con lớn, một con nhỏ. Tên kia liếc chừng về phía hai chị em Trâm gật gù. À chắc một con có chồng à, một con chưa. Điều trục trặc là chỗ đó. À sao trục trặc hả mày? Tên đầu đảng sờ râu lõm chõm ở cằm nói. À, thì ai chẳng muốn con nhỏ. Tên thứ hai gật gù. Ừ ha. Tên đầu đảng chắc lưỡi làm ra có vẻ khó nghĩ. Khẩu nổi là con nhỏ nó không tính được việc trước sau. Vì lần sau thì khác đi, bởi không lẽ tao với mày đều tranh hưởng trước. Tên thứ hai tiếp tục gật gù đoạn phì cười. À thôi được, mày chỉ huy mấy vụ này tao phải kiến mày trước. Ừ, tao con lớn cũng được, bận khác nếu gặp các thứ mới đó thì mày để tao xung phong. Tên đầu đảng cả cười đập mạnh vào vai bạn. Hé hé, mày biết điều. Ừ, thì để bận sao. Thiếu gì mấy lúc này tụi nó chạy giặt tán loạn á. Còn hơn dế túa ra lúc có trời mưa nữa. Như vậy kể như xong, rồi sau đó tụi sẽ đổi gác nhau. Coi vậy chứ không có cũ đâu. Tên thứ ba nhăn nhó. Ê, rồi tao ở đâu? Tên đầu đảng trả lời tỉnh khô. Mày chịu khó gác vòng ngoài. Ha, sướng quá ha. Chứ bù hết vô đây sao được. Nó có hai con thì mày chen vô cách nào hả? Bộ mày nằm trên một bộ dáng hay sao mà còn chen chút nhau được? Hơn nữa còn vấn đề an ninh, lù bù để có đứa nào nó quăng cho một trái lựu đạn chết hết hả? Mày nên yên tâm, tao sợ mày chỉ có đói con mắt. Tên thứ ba ưỡn ngực. Dẫn mày, để mày coi. Tên đầu đảng phì cười. Ừ, để coi. Coi mày được bao lâm hơi và có sụm bà chè không? Gã thứ ba thắc mắc. Nhưng tao sợ quà giáp tuấn rồi mày đem thủ tiêu hai con nhỏ. Như vậy uổng lắm mày à. Chưa chắc sau này mình còn kiếm được một con ngon lành như vậy. Theo ý tao, mình nhân thấy cái lúc lu bu này mình giữ lại đâu ba bữa. Mấy cha lớn không có để ý tới sự vắng mặt lâu của tụi mình đâu. Kể như xả vàng hết. Đây là tao nghĩ tới quyền lợi chung. Ê, cái đó để tính sao? Chưa có ngày hôm nay mà đã nghĩ đến ngày mai rồi. Ra canh chừng ở mặt ngoài đi mày. Có gì báo hiệu cho tụi tao rõ. Mà nè, canh gác đàng hoàng núp kín đàng hoàng chứ không có phải đứng sổng lưng đó ca hát giọng cổ hoặc kiếm chỗ nằm ngủ đó nghe. Tên thứ ba ngửa cổ cười. Ngủ khỉ gì được, nghĩ tới chỗ tụi quay trộn rộn trong này. Ê, cấm lộn xộn đó nghe. Việc của mày là canh chừng gắt gao mặt ngoài. Rồi tụi tao cũng đổi phiên với mày chứ không có phải để mày ở ngoài đó ngó chơi cho đã con mắt đó nghe. Tao mà thấy mày lấp ló qua lỗ chó rình coi á, tao nổ bảy tráng ra. Cả kia cười khì. Tay chân mày còn đánh răng đâu nữa mà nổ. Mà súng nào còn dư mà nổ. Đừng giỡn mày, mày lo bổn phận mày đi. Mà nè, hai đứa tụi bay có hai con rồi à, sao hả? Sao? Còn hỏi nữa, thế nào tụi bay chẳng nằm đó nghỉ xả hơi để... Chứ sao nữa, bộ gà hay sao mà hãy phành phạch cánh cái là nhảy lên liền. Gã thứ ba nhăn nhó. Như vậy tao đợi tụi bay rụng cẳng và tức bể đi. Ít nhất tụi bay cũng để tao xen kẻ vô chứ. Tụi bay có tính chuyện đổi qua đổi lại không? Cái đó là tự nhiên. Ê trời đất, như vậy riết tới sang năm cũng chưa đến lượt tao. Ê mày còn lộn xộn nữa, không bằng lòng hay sao? Tên này đành chịu lép vế vùng vằng xách súng bỏ đi. Gã đầu đảng lườm mắt nhìn theo cào nhào. Tao không có ưa nổi thằng này. À sao vậy? Tên thứ hai chép miệng. Ê tánh nó vậy chứ trong bụng chẳng có gì hết. Thôi, mình lo công chuyện của mình đi. Tao cũng thấy nôn nóng trong bụng rồi. Để hai đứa nó đứng lâu ở đó ăn hôi ê hết đi. Mà nè, chẳng lẽ mình lôi cổ tụi nó mặn liền sao? Chứ sao nữa? Coi cũng hơi kỳ. Mấy lần trước ít ra mình cũng chọc ghẹo với lại cũng nhắm tình nhắm ý chứ. Hey, lúc này khác, tóc chiến tóc thắng mà. Nhưng chỗ này giữa giường. Còn kỹ nữa sợ nhất mình hả? Ai không, nhưng có trở ngại chống lỏng chống lơ chẳng lẽ tao với mày ngó mặt nhau? Mỗi thằng một góc mà. Cũng được, vậy mày đi trước để tao coi bắt trước. Gã đầu đảng đập mạnh vào vai bạn. Hi, mày làm như mới ra lò. Thì lôi nó. Hướng về phía hai chị em Trâm, gã dõng dạc quát gọi. Hai chị em kia lại hỏi thăm chút coi. Trầm tiến lên trước, đều bám sát chị. Gã đầu đảng cười nói tiếp. Bây giờ cô em nhỏ theo tôi, còn cô chỉ theo thằng bạn này. Trâm hỏi lại. Dạ, theo để chi? Lát nữa sẽ rõ, chẳng chết chóc gì đâu, còn vui. Trâm hiểu ngay ý định của tên này và vội năn nỉ. Ông, để mình tôi đi có được không? Con em tôi còn nhỏ dại, xin mấy ông thương giùm. Tên đầu đảng gắt liền. Thì người ta thương cả hai. Tội nghiệp mà ông, hai ông có hỏi gì thì để tôi, hồi nãy cũng đã có một ông hỏi. Hỏi sao? Thì như mấy ông. Tên đầu đảng nhíu mày. Thằng nào lỏng quá vậy trời. Tên thứ hai chắc lưỡi. Ai thay kệ nó mà, mình kiếm ăn thì thằng khác cũng kiếm ăn thôi. Nhưng rủi nó đã xài quán con này rồi thì sao? À thì nó có phước hơn mình. Tên đầu đảng lắc đầu. Ý mày dại quá, rồi mình ăn của thừa hay sao? Tên thứ hai bật cười. Mày mới đầy ra thằng kia đây. Nó là khác, mày nghĩ coi á, lâu lắm sau một ngày một đêm thì còn đỡ, đằng này mới ràng ràng đây, nó làm mình mất ngon. Ê mày sao kén cá chọn canh quá, chẳng tốn hao chi hết mà. Ê, để tao hỏi lại nó coi. Trầm vội lên tiếng. Xin hai ông để cho con em tôi đứng xe ra ngoài kia. Mấy chuyện này nó nghe không có nên, nó còn nhỏ lắm tội nghiệp. Tên đầu đảng mừng rỡ. Nói vậy cô nhỏ chưa bị gì hết hả? Hồi nãy cậu không... Trầm vội đỡ lời gã. Dạ, hồi nãy nó đứng ngoài và chú kia cũng không có làm khó dễ chi nó. Tên đầu đảng gật đầu liền. Được, mà nè, đừng có chạy đó nghe. Nó đâu dám, lúc này còn chạy đâu nữa. Cậu em biết vậy là tốt. Vùng bão lửa tập thứ 2 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 3.